Chương 244, tàn nhẫn uy hiếp. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ La Thắng Vũ trong lòng phàn nàn tự nhiên là không dám nói lối ra, kia ghệ củ hay ạt coi như lại thế nào hư, đó cũng là một diệp thôn đặc biệt thượng nhẫn, thực lực ở vào khoảng giữa đỉnh phong trung nhẫn cùng thượng nhẫn ở giữa, với hắn mà nói, kia là có thể miểu sát hắn tồn tại. Nơi này mặc dù chỉ là kịch bản phó bản, nhưng là tràng cảnh làm vẫn là cực kỳ chân thực, nờ tờ cờ tư duy cùng chân nhân không kém bao nhiêu, nếu là chọc giận đối phương, nói không chừng liền sẽ bị trực tiếp xử lý giờ phút này, khói trắng hơi nước đều đã tiêu tán, gấp sóng sóng nước cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, toàn bộ sân bãi hiện nay đã hóa thành một bãi ao nước nhỏ, nước không có đầu gối. Phía trước tường cao đổ sụp chỗ có chút bừa bộn, bãi đá vụ lập, cốt thép trần trụi. Còn có một số áo vụn cặn bã phiêu phù ở trên mặt nước, theo cũng không nước chảy xiết, chậm rãi hướng bên này phủ tới. La Thắng Vũ tại phủ cận xét lại một phen, cũng không có phát hiện một người cái bóng, liền liền dưới nước hắn đều nhìn kỹ. Trên trận căn bản cũng không có người. Mà những cái kia áo vụn cặn bã cũng đủ để chứng minh kia bị chúng đích ra hỏa đã bị mạnh mẽ nước trôi lực cho đè ép thành mảnh vụn. Lại qua vài phút, La Thắng Vũ rốt cục nhịn không được. Hắn xoay người lần nữa đối đứng tại nơi đài cao ghẹt củ hệ ạt hô, tật phong bành nhưng mà, ngay tại hắn vừa đem lời nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, kia trước đó theo dòng nước trôi nổi tới một khối áo vụn cặn bã bỗng nhiên biến thành một bóng người cái gì cái này đột như lên biến cố để La Thắng Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bản năng lui về phía sau, còn không chờ hắn rời khỏi hai bước, sau lưng lại có một khối áo vụn cặn bã bỗng nhiên biến thành một bóng người. Ông một thanh phi tiêu mang theo màu xanh thẳm vầng sáng từ phía sau lưng đâm vào, đây là chính hắn đụng vào, cũng có thể nói là phía sau người kia đâm đi lên. Chuyện đột nhiên xảy ra, La Thắng Vũ căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền liền thế thân thuật đều chưa kịp sử dụng. Mà hắn cảm giác được phía sau nhói nhói đồng thời, phía trước người kia cũng nắm lấy phi tiêu một thanh đâm vào lồng ngực của hắn vị trí. Hai lần đánh lén toàn bộ trúng đích, huyết dịch từ ngực cùng phía sau nhỏ xuống, nhuộm đỏ vạt áo. Cũng đem phía dưới mặt nước cho nhuộm thành màu đỏ. Huyết, ta hẳn là sớm một chút nghĩ tới. La Thắng Vũ miệng phun máu tươi, muốn rút lui, lại toàn thân bất lực. Hắn hành động và táo bị trước sau hai người dùng thể thuật cầm cố lại, tay chân đều là hai tay hạn chế lại hành động, La Thắng Vũ đã không cách nào kết ấn. Bằng vào trước mắt hắn kết ấn năng lực, căn bản là không cách nào thi triển không ấn chi thuật. Đáng chết, thả ta ra ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân ta thao đại ra ngươi. Có loại quang minh chính đại xử lý ta La Thắng Vũ chửi ầm lên ngươi trong hiện thực là học sinh tiểu học ca Hạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi rút ra phi tiêu, như ngươi mong muốn, ta liền rút ra còn không cảm ơn ta ngươi tiền sư cha mày phốc phi tiêu lần nữa đâm vào La Thắng Vũ ngực, cùng lúc đó, phía sau Hạo Thiên cũng đem phi tiêu rút ra, tiếp lấy lần nữa đâm vào. Vòng đi vòng lại Hạo Thiên đâm vào đối phương ngực cùng phía sau lưng góc độ nắm chắc phi thường tốt, đều là vòng qua yếu hại. Cùng ngũ tạng lục phủ gần mà qua. Sẽ có sâu tận xương tủy đau đớn, nhưng lại không cách nào lập tức chết đi phi tiêu lưới dao vạch phá huyết nục, sau đó lại chỗ cũ rút về, sau đó hơi chết đi một chút góc độ, lại chỗ thủng mà vào. Có đôi khi, từ phía sau lưng đâm vào phi tiêu sẽ cùng từ phía trước đâm vào phi tiêu tại thể nội va chạm, sẽ có cảm giác chấn động cùng hỏa tinh sinh ra. Loại kia đau thấu tim gan, nhưng lại mang một ít tê tê dại dại cảm giác. Như là có thành tựu trên vạn côn trùng tại leo lên, tại cắn xé, đau đến không muốn sống đơn giản so lăng chỉ còn muốn làm cho người khắc cốt minh tâm. Máu tươi sẽ theo mới vết thương như là suối phun đồng dạng dâng trào ra, chậm rãi dung nhập dưới chân dòng nước bên trong, thanh tịnh thủy nguyên đã bắt đầu hóa thành màu đỏ nhạt, đồng thời theo thời gian trôi qua cùng mới huyết dịch chảy vào mà biến càng thêm nồng đậm. Nhìn thấy mà giật mình nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài. Rất có thể sẽ để cho trong thế giới hiện thực La Thắng Vũ đụng phải kịch liệt tâm linh xung kích, thậm chí lại bởi vậy biến thành ngớ ngẩn cũng khó nói. Cái này máu tanh một màn tự nhiên không có thoát khỏi quan chiến khu bên trên những cái kia người chơi, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng run run một chút thân thể, phảng phất tại gặp loại kia không phải người cha tân chính là bọn hắn mình đồng dạng. Ta tạo, kia Hạo Thần Thiên là biến thái áp vì cái gì không trực tiếp đem La Thắng Vũ giết chết. Mà là dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn ngược sát hắn thật là đáng sợ, ta trước đó còn vì chiến thuật của hắn mưu lược hai tay điểm tán, nhưng bây giờ ta nghĩ ta vẫn là trầm mặc tương đối tốt các ngươi nhìn hắn con mắt, kia tựa hồ là xạ gì gẳng, ta nghe một cái quân đội đại ca nói qua, có một loại có thể tiến hóa hình xạ dị gẳng phi thường đáng sợ, nó sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, chậm rãi từng bước. Xâm chiếm rơi túc chủ vốn có tư duy, đem táo bạo dễ giận cảm xúc rót vào túc chủ trong đầu, sau đó theo thời gian trôi qua, chậm rãi làm sâu sắc. Không phải đâu, ngươi tin tức kia có đúng hay không xác thực, nói như vậy xạ dị gẳng không phải ai đều không muốn A ta tạo, đây chính là siêu cấp huyết kế giới hạn A, cái này ta cũng không biết, cụ thể ta vậy đại ca cũng không nói, hắn bất quá chỉ là một cái lính tuần tra mà thôi, tiếp xúc không đến tương đối cao cấp độ quân sự bí mật. Ta không dám nhìn, còn tốt lao tử không có đi tái chiến khu, nếu không nếu là gặp được sát tinh đó, sợ là sẽ phải trước tiên đầu hàng nghe hành lang bên trên trận trận nghị luận. Hạo Thiên khỏe miệng dần dần dơ lên một tia đường cong. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trước đó vì che giấu hai mắt người, hắn cố ý thả cùng ở giữa không trùng chạm vào nhau, thủy hỏa giao hòa phía dưới, sẽ sinh ra đại lượng hơi nước. Đang đánh đến thời khắc, hắn mượn nhờ hơi nước mê hoặc hiệu quả, phân ra hai cái ảnh phân thân, ở trên tường lưu lại một cái, bản thể cùng một cái khác ảnh phân thân lợi dụng biến thân thuật hóa thành áo thùng nát vải, theo lưu phiêu đãng. Sau đó tại La Thắng Vũ sơ sẩy thời khắc, đột nhiên bạo khởi, hạn chế lại hai tay của đối phương, để không cách nào thi triển đột thuật. La Thắng Vũ là mạnh, nhận thuật của hắn kỹ năng rất cao, kết ấn tốc độ càng làm cho người nhìn mà than thở. Kia lóe lên chớp mắt thủ ấn liền liền Hạo Thiên cũng muốn coi trọng một chút. Đối phó loại này kết ấn tốc độ nhanh, hơn nữa còn người mang đa trọng đại uy lực nhận thuật người chơi, muốn cận kề thân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hạo Thiên trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn bên ngoài trực tiếp đánh nổ kia, đoán chừng đối phương liền sẽ trước tiên tiếp tục thi triển nhẫn thuật. Đến lúc đó hiệu chết vào tay ai liền khó nói. Lợi dụng biến thân thuật lặng lẽ tới gần đối thủ, đây là cũng là một cái cực kỳ mạo hiểm phương pháp. Nếu như đối phương có khám phá huyễn thuật nhãn thuật, thì như xạ dị gẳng, bị ạ cựu gẳng loại hình huyết kế giới hạn, vậy cái này loại phương pháp cùng tự chui đầu vào lưới không khác. Bất quá! Những này cũng đều tại Hạo Thiên cân nhắc bên trong. Thứ nhất, La Thắng Vũ là sở trường thủy độn nhẫn thuật, cái này loại bỏ hắn người mang xạ dị gẳng khả năng. Thứ hai, đối phương tại hơi nước bốc hơi thời điểm cũng không có cái gì đặc thù cử động, cái này cũng liền loại bỏ có được bị ạ cựu gẳng khả năng. Thứ ba, Hạo Thiên lúc ấy đang thi triển biến thân thuật thời điểm, đồng thời mở ra xạ dị gẳng, nếu như đối phương dùng huyễn thuật, sẽ bị trực tiếp xem thấu. Nghĩ ra đối chiến. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, lật thuyền trong mương sự tình càng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên, Hạo Thiên nhất định phải đem tất cả chuyện có thể xảy ra đều cân nhắc đi vào, dạng này mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Đây là kiếp trước hắn dùng đấm máu kinh nghiệm đổi lấy. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.